Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, chương 2271, Thiên Tài Tổ Hợp. Không biết tại sao, làm Trường Không Vô Kỵ biết được quang ám hợp nhất, hơn nữa công thành thời điểm, hắn nghĩ tới rồi một cái tên, chính là quang ám Thái Cực Đồ, mà hiện nay, hắn thông qua với Long Tiểu Muội kết hợp, suy diễn hơn nữa huyễn hóa ra toàn bộ năng lượng nhất thể hỗn độn thời điểm. Trong đầu của hắn, có tự nhiên làm theo nghĩ tới một cái tên, bên kia chính là Nguyên Thủy, phảng phất hai cái danh tự này, là ngay từ đầu ngay tại trong đầu mình tồn tại, cũng không phải mình mới nhất thể ngộ. Đây rốt cuộc, là vì cái gì đây? Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc một chút, nghĩ tới chính mình liên quan tới kiếp trước, hết sức kinh người sự tình. Hắn cuối cùng được ra một cái kết luận, có lẽ ta vốn cũng không phải là phàm nhân. Phu quân, theo ta thấy, chúng ta này chân chính nguyên thủy chi lực, sợ rằng có thể để cho ta đều vượt qua cấp bậc mà chiến Bắc Hoang 18 gia tộc, hẳn không có chút nào uy hiếp có thể nói đây. Long Tiểu Muội lên tiếng. Lúc này, nàng linh thần với Trường Không Vô Kỵ linh thần vẫn còn một loại giao dung trạng thái. Trên thực tế nhắc tới, các nàng cũng đã là chính nhi bát kinh vợ chồng, vừa có chủ tớ đồng mệnh quan hệ. Long Tiểu Muội suy nghĩ chốc lát, liền cũng thuận lý thành chương kêu ra lối gọi này tới. Trường Không Vô Kỵ ngừng ở bên tai, cũng không có gì cự tuyệt ý tứ. Đây là chính mình hẳn chịu đựng trách nhiệm. Long Tiểu Muội đối với mình trợ giúp cũng là thập phần to lớn, trở thành chính mình thê tử, hợp tình hợp lý cực kỳ. Không sai, Bắc Hoang 18 gia tộc nhất định cần phải bị ta trực tiếp mất mạng rồi. Hơn nữa, ta muốn đem mình cải tạo thành nhân loại ta ma thần môn mới tinh gia viên. Hừ, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Coi như là Minh Vương nơi đó, ta cũng phải tranh cao thấp một cái. Trường Không Vô Kỵ ngang ngược vừa nói, cũng vừa lúc đó, hắn đã thối lui ra hợp thể trạng thái, khôi phục bản tôn bộ dáng. Nhưng vào lúc này, hắn đôi mắt nhưng lại chợt chuyển giật mình. Chợt, ánh mắt của hắn bên trong hoàn toàn đều là ngạc nhiên. Đây là thế nào rồi hả? Chỉ vì ngay tại thân thể mình cách đó không xa, dễ thương thôn thiên phệ địa thú, mập mạp ụp ụp tân lang quan, nhục thân trở nên thành thục một ít, nó cảnh giới lại cũng tăng lên. Trường Không Vô Kỵ vượt qua đến trung tinh trí cao thần cảnh giới. Tiểu tử này cũng lên tới. Không chỉ có như thế, trong miệng hắn còn bẹp bẹp ăn không ngừng đâu rồi. Nhìn kỹ một chút, tựa hồ là đùi người bộ. Ở khóe miệng của hắn xẹt qua một chút, còn có từng cái quen thuộc, thuộc về Hạ Lan gia tộc tan rã hắc vụ. Tại hắn cánh mũi giữa không ngừng lưu chuyển, không nhiều một hồi sau đó, liền cũng tiến vào trong thân thể của hắn, biến mất không thấy. Ngươi, ăn Đông Tây Trường Đại. Trường Không Vô Kỵ có định luận thời điểm, hay là dùng nghi vấn phương thức hỏi thăm mình một chút huynh đệ. Ụp ụp bên này cũng không có dấu diếm, hắn gật đầu liên tục, thậm chí còn vượt trội một cái nhân loại xương, dùng tức móc móc trong miệng hắn. Thực ra không biết bao lớn không gian, đối bên này Trường Không Vô Kỵ cười nói, đúng vậy, tên ta chính là thôn thiên phệ địa thú a, ta không ăn lời nói làm sao có thể đi. Đủ loại bảo bối, thực ra đối với ta tác dụng không lớn, ta cũng vậy, chỉ có ăn thịt người mới có thể tốc độ tăng trưởng mau hơn một chút. Mới vừa rồi, Hạ Lan gia chủ giết chết tự gia nhân bảo tồn lực lượng. Thực ra ở Tanazi trước, liền lén lén lút lút nuốt hết. Còn nữa, hắn lưu lại lực lượng, ta cũng không có lãng phí đây. Ân, còn có một chút, là từ ngươi thu phục trong những người này lấy được. Giang Vưu Khả giết không ít người. Giang Vưu Khả giết không ít người. Xảy ra chuyện gì? Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên thoáng cái, ngay tại hắn không rõ vì sao thời điểm ụp ụp trên bụng, một đạo không gian chi lực tránh giật mình. Giang Vưu Khả, Trường Không Vô Kỵ không có chạm qua tiểu phu nhân, như một cái vui vẻ, mà nữ mỹ nhân ngư, như thế. Cặp tay chân chính mỹ nhân ngư hoàng hậu hai người, từ ụp ụp trong thế giới, bay nhảy ra, lúc này, Giang Vưu Khả trong tay, máu tanh còn không có trà không chút tạp chất, đoán chừng thật giết không ít người. Nhưng là, giết người hay không, này căn bản không phải một cái trọng điểm a. Trọng điểm ở chỗ, Giang Vưu Khả thực lực cũng tăng lên, nàng lại cũng đã tiến vào trung tinh trí cao thần cảnh giới. Chính mình vài người bên trong, duy nhất không có tăng, cũng chính là nhân ngư hoàng hậu. Chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Trường Không Vô Kỵ, có chút cái không rõ vì sao. Phu quân, người biết ta, tại sao tăng lên sao? Giang Vưu Khả thấy Trường Không Vô Kỵ sau này, cũng là hết sức hưng phấn. Hắn nhảy đến Trường Không Vô Kỵ bên người, dùng Long tiểu muội mới vừa rồi dùng qua gọi, thân thiết hỏi thăm ngây người Trường Không Vô Kỵ. Tại sao? Ta không biết rõ lắm. Trường Không Vô Kỵ tự mình, thực ra có chút tiểu tiểu thất lạc. Chính mình đều lợi hại như vậy rồi, lại còn bị hai người này đuổi kịp. Ngươi nói có phiền người hay không đây? Ai? Lại nói Giang Vưu Khả cũng không quan tâm nội tâm của Trường Không Vô Kỵ muốn cái gì. Vùng giật mình bàn tay mình, một cổ hủy diệt chi lực xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt sau. Nàng vui vẻ nói, phu quân, thực ra mỗi một thế giới, ở chính nhi bát kinh bể tan tành lúc, đều có hủy diệt chi lực xuất hiện, cho nên, các người giết người thời điểm, ta chỉ muốn hấp thu, liền đối với ta có tác dụng lớn, còn nữa, một ít không nghe lời thần nhân, ta cũng có thể phá hư hấp thu, tăng lên chính ta lực lượng, Hạ Lan nhất gia tử chết sạch, ta lại đi ngươi thu phục trong đám người kia, nhìn bọn họ một chút tâm tính, đem bản chất có vấn đề nơi sửa lại một chút, không nghĩ tới, ta cứ như vậy tăng lên, cơ hồ là với béo ị đồng thời tăng lên, được rồi, chiếu ngươi loại tình huống này đến xem, ta có thể tăng lên bao nhiêu, ngươi cũng liền có thể tăng lên bao nhiêu đúng không? Thật là đáng sợ a. Trường Không Vô Kỵ có chút ai oán vừa nói, trước mặt này hai người, thật là yêu quái tương đương tốc độ tăng lên, so với chính mình trên bản chất nhanh hơn nhiều lắm, nhưng là suy nghĩ một chút, cũng là rất có thú, thí dụ như nhấn người mình đi giết người, giết chết nhân phá hư vũ trụ sau đó, Giang Vưu Khả tăng lên, thi thể các loại bị ụp ụp ăn, người này liền có thể tăng lên. Mà vơ vét bọn họ đồ vật sau này thì sao? Lấy được vô số thần thông. Chính hắn một minh độ đại thần người thừa kế. Quang ám hợp nhất thiên tài. Cũng có thể tăng lên. Ba người hợp tác tu hành. Thật là ở thích hợp bất quá. Từng cái đều là kinh thiên động địa kỳ tài. Ha ha, mấy người chúng ta a, nhất định là kinh thiên động địa tồn tại. Trường Không Vô Kỵ không nhịn được vui vẻ vừa nói, vươn tay ra, cầm Giang Vưu Khả cùng ụp ụp tay, vui vẻ cười, nhưng ngay lúc này, bên cạnh hắn, bỗng nhiên nhiều một bóng người, nhân ngư nữ đế, gia nhập trong đó, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ há to mồm là, nhân ngư lúc này nữ đế giờ phút này, lại cũng đột phá tương đương nàng cũng được công. Tiến vào trung tinh trí cao thần cảnh giới. Ngươi lại vừa là tại sao tăng lên? Trường Không Vô Kỵ trợn trắng mắt một cái hỏi. Nhân ngư nữ đế chi phối mình một chút đuôi cá. Miệng một đánh cược nói. Ngài quên à, ta theo ngài cũng có nhất định khế ước. Hơn nữa, thủy thần lưu lại Đông La Liga cấp nhiều. Lại không giống như ngươi. Không cách nào chỉ dùng quang minh. Cho nên ta tăng lên, so với các ngươi đơn giản hơn nha. Ta thiên tương đương không thiên lý. Trường Không Vô Kỵ vỗ trán một cái. không biết là khóc vẫn cười rồi. Tựa hồ vài người bên trong, chính mình ngược lại là kém cỏi nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.